Khó mài giũa bá chính. Chương 44, suy nghĩ thiếu cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói khi nhìn thấy bó hoa rành rành, tôi chỉ hơi xao xuyến, nhớ lại vài cảnh tượng của mấy năm trước, thì khi nhìn thấy nét chữ và nội dung trên tấm thiệp, tim tôi đập mạnh như có dòng điện chạy qua, khiến tay tôi run lên, suýt chút nữa làm rơi bó hoa. Tôi mở cửa bước vào ký túc xá, đặt bó hoa lên bàn, quên hẳn việc dọn dẹp hành lý. Chìm vào trầm tư, tôi lại nhìn tấm thiệp chữ viết trên đó, rõ ràng là viết tay, mực đã khô hơi thấm vào giấy. Từng nét chữ rõ ràng, gầy guộc nhưng không mất đi sự uyển chuyển, rất sống động. Người viết được kiểu chữ này, tôi chỉ gặp một người. Còn cả bó hoa rành rành này nữa. Người tặng hoa là Phương Ứng Trác sao? Phương Ứng Trác đã về nước rồi. Tôi cau mày, tiếp tục suy nghĩ, nếu Phương Ứng Trác đã biết trường học, ký túc xá của tôi, liệu hắn có biết thêm gì nữa không? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nghĩ rất lâu, cũng không hiểu ra. Tính ra, thời gian tôi quen biết Phương Ứng Trác quá ngắn, thời gian xa cách lại quá dài. Rất nhiều chuyện trong đầu tôi đã dần trở nên mơ hồ. Đến hôm nay, tôi cũng không phân biệt được cảm giác của mình đối với Phương Ứng Trác rốt cuộc là gì. Cuối cùng, tôi vẫn mang bó hoa cùng chút hành lý cuối cùng về căn phòng thuê của mình. Trong phòng tôi không có thứ gọi là bình hoa. Vì vậy, tôi lại giống như năm đó ở khách sạn Cá Vàng, tìm vài chai nước khoáng đã uống hết, cắt bỏ phần trên của chai, đổ nước vào, rồi tỉ mỉ cắt tỉa cành lá của hoa rành rành, cắm hoa vào chai nước khoáng. Một hàng chai nước khoáng xếp thành hàng trên ban công phòng ngủ, hương thơm thoang thoảng vẫn quanh quẩn đầu mũi khi tôi ngủ. Sau lễ tốt nghiệp, tôi chính thức từ biệt thân phận học sinh, bắt đầu đi làm ở công ty Sang Hợp. Mỗi ngày tan làm về nhà đã là đêm khuya. May mà căn hộ thuê gần công ty, rút ngắn thời gian đi lại, nếu không thì gần như không có thời gian cho riêng mình. Công việc cường độ cao khó tránh khỏi khiến người ta mệt mỏi, tôi cũng không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Để khỏi thêm phiền não, một tối nọ, tôi vừa về đến nhà định tắm, đã đứng trong phòng tắm rồi, thì đột nhiên cúp điện. Căn phòng chìm trong bóng tối, mù mịt không thấy gì, tôi không muốn tắm trong bóng tối, liền mặc lại quần áo. Định ra ngoài xem tình hình điện của nhà khác. Rất trùng hợp, đúng lúc tôi mở cửa ra, thì người hàng xóm bí ẩn bên cạnh cũng định ra ngoài. Tôi vốn đã có chút tò mò về người này, không ngờ lại được gặp người thật vào lúc này mặc dù trời tối om, chẳng nhìn thấy gì cả. Người đó đã bước ra khỏi nhà, nhưng cửa vẫn chưa đóng. Tôi vừa định mở miệng bắt chuyện, thì người đó vừa nhận ra sự tồn tại của tôi, lập tức rụt về trong nhà, đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng rầm rất lớn, chỉ còn lại tôi đứng ngây người ra đó. Người hàng xóm này có phải là quá sợ xã hội rồi không? Tôi cũng quen biết không ít người hướng nội, nhưng mà bài xích việc tiếp xúc với người khác đến mức này thì đây là người đầu tiên. Tôi chỉ nhìn thấy một bóng người cao gầy, cao gần bằng tôi hoặc cao hơn tôi một chút, tóc hình như hơi dài, chắc đến ngang cằm. Cả tòa nhà tạm thời bị mất điện. Tôi cũng quay về phòng, vài tiếng sau mới có điện trở lại. Nhưng lúc đó tôi đã ngủ say. Hôm sau là thứ bảy, cũng là một trong số ít những lúc tôi có thể nghỉ ngơi thư giãn. Vào buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn của Trung Hâm Địch. Cô ấy hỏi tôi tối nay có thể ra ngoài ăn cơm không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi tôi bắt đầu giả làm bạn trai của Trung Hâm Địch, số lần chúng tôi gặp nhau đã nhiều hơn, lại toàn ở những nơi hẹn hò của các cặp đôi như quán cà phê, thủy cung. Mọi người xung quanh phát hiện ra tôi có bạn gái, đều chúc mừng tôi đã tán đổ được trung đại mỹ nữ nổi tiếng của khoa. Tôi không thể phủ nhận, trong lòng lại có chút giờ khóc giờ cười. Bây giờ chúng tôi vẫn giữ tần suất gặp nhau một tuần một lần. Dù sao tôi và Trung Hâm Địch cũng không phải người yêu thật, không khí hẹn hò cũng không giống như hẹn hò của các cặp nam nữ, chỉ là những người bạn thân thiết tụ tập ăn uống trò chuyện. Ở bên cạnh cô ấy khá thoải mái, nên tôi cũng không phản đối việc ăn cơm cùng cô ấy hàng tuần, vì vậy tôi đã đồng ý ngay. Không ngờ, bữa cơm này lại là bữa cơm chia tay. Vẫn như mọi khi, khi bữa ăn sắp kết thúc, Trung Hâm Địch nói với tôi. Tần Lý, tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? Tin xấu, từ trước đến nay, tôi không phải là người lạc quan, đã quen với việc chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất. Người tôi bị ép kết hôn đã về nước rồi. Cuối cùng tôi vẫn bị ép đi gặp anh ta, cả nhà ba người họ cộng với tôi và bố mẹ tôi, tổng cộng 6 người cùng ăn một bữa cơm. Xem ra bố mẹ Chung Hâm Địch vẫn chưa từ bỏ ý định kết hôn cho con gái vì người bạn trai giả mạo như tôi. Nên không nhịn được mà tò mò hỏi một câu, người đó trông như thế nào? Thật ra tôi không quá coi trọng ngoại hình, trong việc chọn bạn, tôi càng coi trọng cảm giác khi ở bên nhau, nhưng Chung Hâm Địch lại là một dân cuồng nhan sắc, chính hiệu. Vừa nghe tôi hỏi vậy, mắt Chung Hâm Địch như sáng lên. Trông rất đẹp, tôi chưa từng dùng từ này để hình dung con trai bao giờ. Chung Hâm Địch nói, à, cậu có biết nữ minh tinh tên Phó Diêu không? Người đó là con trai của Phó Diêu, hai người trông gần như giống hệt nhau, cậu cứ tưởng tượng xem. Vừa nghe thấy vậy, chiếc nĩa trên tay tôi rơi loang xoang xuống đĩa. Tôi không còn tâm trí nào để nhặt lại chiếc nĩa trong đĩa, cả người cứng đờ tại chỗ. Vài câu nói ngắn ngủi của Chung Hâm Địch lại chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ, hoàn toàn biến tôi thành một chương trình không thể hoạt động bình thường. Nói đúng hơn là tôi không muốn xử lý nó, hơn là việc tiếp nhận thông tin vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Tôi thậm chí còn kháng cự việc suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không nhịn được nghĩ, con trai của Phó Diêu. Chẳng phải là Phương Ứng Trác sao, lại nghĩ đến những đặc điểm mà Chung Hâm Địch từng miêu tả. Hơn cô ấy vài tuổi, du học Mỹ, kể cả gia cảnh của Phương Ứng Trác, tất cả mọi thứ đều trùng khớp. Hóa ra Phương Ứng Trác chính là đối tượng kết hôn mà Chung Hâm Địch nói. Tôi cười lạnh trong lòng, thầm mắng, thế giới này thật nhỏ bé. Lúc trước Phương Ứng Trác bỏ đi không lời từ biệt, tôi cũng từng nghĩ, liệu Phương Ứng Trác có gặp chuyện gì bất trắc không? Bây giờ xem ra, cuộc sống của Phương Ứng Trác vẫn rất thoải mái, không chỉ khỏe ri khi sang Mỹ, mà khi về nước còn có thể ăn cơm cùng đối tượng kết hôn. Tôi đúng là lo bỏ trắng mắt. Thay vì lo lắng cho cậu công tử quý giá này, chi bằng thương hại cho bản thân mình, vốn dĩ không cùng đẳng cấp với cặp trai tài gái sắc này. Thường ngày, dù Chung Hâm Địch nói gì với tôi đều có thể đáp lại như đang đùa, nhưng thấy tôi im lặng hồi lâu, Chung Hâm Địch dường như cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy hỏi tôi. Tần Lý, cậu sao vậy? Không có gì, tôi đành phải nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa gặp người nổi tiếng bao giờ, hơi ngạc nhiên. Mặc dù bây giờ tâm trạng tôi rất rối bời, nhưng tôi không muốn để người khác thấy sự khác thường của mình, liền chủ động khơi chuyện. Vừa rồi cậu không phải nói có hai tin sao, vừa nói tin xấu rồi, vậy tin tốt là gì? Tin tốt là, bữa cơm đó đã thất bại, cuối cùng ồn ào không vui, tôi không cần phải đính hôn nữa. Chung Hâm Địch nhún vai, nói với tôi, Tần Lý, cậu cũng không cần giả làm bạn trai của tôi nữa rồi. Thời gian qua thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Thật ra, tôi không thích dò hỏi chuyện riêng của người khác, nhưng lúc này tôi không thể kiểm soát được hành động bất thường của mình. Tôi cau mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vẻ mặt Chung Hâm Địch lộ ra chút do dự. Một lúc sau, cô ấy lắc đầu. Liên quan đến chuyện riêng tư của đối phương, không tiện nói. Ừ, không sao. Nếu người khác không muốn nói gì với tôi cũng không bao giờ ép buộc. Nhưng, đối phương, đó là Phương Ứng Trác. Chung Hâm Địch không biết tôi quen Phương Ứng Trác, cũng không biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Đối với tôi, Phương Ứng Trác e rằng đã chẳng còn chuyện riêng tư, gì nữa. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, đó đã là chuyện của 5 năm trước, có quá nhiều chuyện có thể thay đổi. Cả bản thân tôi, chẳng phải cũng giống như đã biến thành một người khác sao? Còn về những gì Chung Hâm Địch nói với tôi sau đó, tôi hoàn toàn không nhớ. Cho đến khi tôi tạm biệt Chung Hâm Địch, trở về căn phòng thuê chừng 10 mấy mét vuông, tôi vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Tôi nằm ngửa trên giường, đột nhiên lại muốn uống rượu sau một khoảng thời gian dài. Nhưng chiếc tủ lạnh mini trong nhà trống trơn, tuy ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu có bán rượu, nhưng uống rượu một mình thì chán lắm. Tôi cầm điện thoại, lướt vòng bạn bè trên WeChat một lúc. Thấy Đỗ Tùng Bách chia sẻ quảng cáo của một quán bar mới khai trương chưa lâu, tên là Ẩn Dụ, đã mời vài người nổi tiếng trên mạng đến khuấy động, nhanh chóng thu hút được một lượng khách, không ít bạn trẻ thích đến đó vui chơi giải trí, khá náo nhiệt. Đúng là rất phù hợp với tôi bây giờ. Tôi tiện tay like bài đăng của Đỗ Tùng Bách, không ngờ ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của Đỗ Tùng Bách. Mộc Thổ Mộc Công Mộc Bạch, Tần Lý, tối nay có muốn ra ngoài uống rượu không? Đến Ẩn Dụ nhé, tôi mời, chủ quán là bạn tôi, được giảm giá 30. Giờ, tôi trả lời cậu ta, còn ai nữa không? Uống rượu một mình quả thực chán, hai thằng con trai tụ tập uống rượu rõ ràng càng kỳ quặc hơn. Mộc Thổ Mộc Công Mộc Bạch, đông lắm, có mấy người bạn của tôi, còn có vài người mẫu nữa, tổng cộng khoảng 7-8 người. Tôi lại trả lời bằng một biểu tượng ok, rồi bò dậy khỏi giường, bắt đầu sửa soạn. Tôi thay một bộ quần áo khác, đeo hai chiếc khuyên tai đá dơ cần đen đơn giản, thậm chí còn dùng sáp vuốt tóc tạo kiểu có vẻ lộn xộn, cho đến khi tôi nhìn vào gương một lần nữa, xác nhận trạng thái hiện tại của mình có thể chụp ảnh bìa tạp chí cũng không thành vấn đề, mới dừng lại. Dù sao cũng làm người mẫu bán thời gian nhiều năm như vậy, tôi đã sớm học được cách ăn diện, cũng biết rõ mình ở góc độ nào, trạng thái nào là cuốn hút nhất. Trải chuốt bản thân lồng sồng như con công xòe đuôi, tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ giống như một kiểu xả stress nào đó, tôi đã độc thân lâu như vậy, bây giờ cũng không cần giả làm bạn trai của ai nữa, cũng nên tìm chút niềm vui mới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với suy nghĩ có phần nông nổi này, tôi bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đến quán bar ẩn dụ. Nhưng, tôi không biết rằng, khi tôi bước vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, thì người hàng xóm kỳ quặc bên cạnh cũng lặng lẽ rời khỏi nhà. Lời tác giả, vốn tưởng có thể viết đến đoạn trong phần giới thiệu, nhưng đã tính toán sai. Tuy nhiên coi như thỏ đã xuất hiện rồi ha, chắc chắn, cách chương.